đưa tới thiên địa cộng hưởng như thế, vô cùng quỷ dị. Sau đó mắt mù lòa đạo nhân cả người pháp lực phun trào, từng tia từng sợi quang văn càng ngày càng dày đặc, cuối cùng nhanh chóng ngưng thật lên, phảng phất là bơi sợi tơ như thế. Ở hắn quanh thân bện ra một tầng ngầm áo giáp màu bạc, ánh trăng soi sáng bên dưới sâu thẳm trong trẻo lạnh lùng hồ nước. Một bên mắt mù lòa đạo nhân có một loại thiên thần giống như khí thế, một loại mạnh không bình thường trạng thái. Người mù, người đừng phát dồ, không phải cùng một cái dao. Lão ăn mày tựa hồ là ý thức được cái gì, kinh hãi đến biến sắc địa đạo, báo thù, giết. Mắt mù lòa đạo nhân cũng đã chân sau nhảy bắn lên, như một đạo ngầm màu bạc kiếm quang như thế, mang theo có đi không trở lại điên cuồng cùng quyết tuyệt, đâm về phía đang đang phun ra nuốt vào ánh trăng dao. CMN, tự tìm chết, đừng lôi kéo ta nhóm A. Lý Mục nhấc giơ tay, muốn ngăn cản, đã tới không kịp. Kinh khủng tiếng va chạm bên trong, mắt mù lòa đạo nhân biến thành kiếm quang, chém vào dao cổ, tầng tầng vòng sáng phóng xạ ra, phảng phất là loại nhỏ đạn hạt nhân nổ tung như thế, đám mây hình nấm hiện ra. Trong thiên địa tất cả làm như yên tĩnh lại, ngang giống, giao thân thể cao lớn, bị va phải lần nữa ngã vào trong nước. Nó gào thét, trong thanh âm mang theo thô bạo vô cùng bao phủ sơn hà sự phẫn nộ. Cột nước nhấc lên, đầu giao lại xuất hiện, nó lao ra mặt nước. Mở mắt ra, một đôi huyết trì như thế con mắt trợn mở, màu đỏ tươi lạnh như băng con ngươi quang, bao trùm phương viên mấy ngàn dặm. Lý Mục nhất thời cảm thấy như đặt mình trong kẽ băng nứt, bị cái kia một đôi huyền không huyết trì giống như con mắt vừa nhìn. Lý Mục cảm thấy được tính mạng của chính mình nháy mắt bị kéo ra. Hắn biết, giao nổi giận, phiền phức lớn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.